hôm nay tôi đã có không chưa? Chương 9, thích nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Tô Doãn sinh ra chút ảo giác, hình như cậu rất nhường nhịn đối tượng liên hôn của mình. Giống như nước trong miếng bọt biển vậy, dù có thêm nước nữa vào thì nó vẫn có thể thấm hút hết. Bị Lộ Uyên ôm chặt vào lòng, Tô Doãn vô thức muốn đẩy ra. Hai người chỉ liên hôn thôi, chỉ liên hôn thôi, chỉ liên hôn thôi. Tô Doãn tự nhủ với mình như vậy, nhưng hình như hai người dựa gần quá. Tiếng tim đập rất nhanh dần dần che lấp đi bốn chữ mà cậu liên tục lặp lại để nhắc nhở bản thân mình. Vợ ơi, được không? Bởi vì hai người đứng rất gần nên lúc xếp Lộ nói chuyện, Tô Doãn gần như có thể nghe thấy nhịp tim của hắn. Pheromone mùi quýt nhẹ nhàng quấn quanh đầu ngón tay Tô Doãn. Như thể sợ Tô Doãn chán ghét mình nên nó chỉ dám quyến luyến bao phủ lấy đầu ngón tay cậu. Lộ Uyên, vợ ơi, Tô Doãn nhớ tới cái video cậu đã xem hồi lâu. Nhân vật chính của video là một chú cún con rất ngoan. Nó ngậm trong miệng một sợi dây xích đưa cho chủ nhân cầm lấy. Có chút đáng thương, Tô Doãn cuộn tròn đầu ngón tay lại. Chỉ một đêm thôi đó. Được, sếp Lộ trả lời ngay. Ôm gối vô cùng vui sướng. Anh chờ. Tô Doãn định nói anh đợi chút để cậu thu dọn, nhưng hiện tại sếp Lộ không muốn chờ một giây một phút nào cả. Chưa đợi Tô Doãn nói xong thì đã đẩy cửa đi vào. Ngay sau đó, bầu không khí rơi vào một khoảng lặng. Sếp Lộ ôm gối nghi ngờ mà chớp mắt vài cái. Sau đó lại ôm gối đi tới nhìn Tô Doãn đứng cạnh cửa để chắc chắn đây là phòng ngủ của Omega nhà mình. Nhưng mà, sao lại giống như nơi không người vậy chứ? Tivi còn bọc màng chống bụi. Sofa cũng vậy. Trên ngăn tủ đầu giường có để mấy món đồ. Sếp Lộ thấy đó là đồ rửa mặt dùng một lần. Trông chẳng khác gì phòng của khách sạn cả. Chỗ duy nhất chứng tỏ sự tồn tại của cậu chắc là cái giường này. Nhưng trên giường cũng chỉ có ga giường với chăn đệm. Cả căn phòng trống trơn lạnh lẽo. Tô Doãn có chút chột ra. Mặc dù vẫn chưa nghĩ ra lý do tại sao mình lại chột ra, nhưng cậu vẫn giải thích. Em vừa mới dọn phòng nên nhìn có hơi trống trải. Sếp Lộ nhìn Tô Doãn một cái. Không biết là tin hay không tin. Nhưng bàn tay nắm lấy tay Tô Doãn lại buông ra. Tô Doãn nhắm mắt lại không biết tại sao có chút khổ sở. Trước khi bị Lộ Uyên nắm lấy cổ tay thì cậu không thấy khó chịu gì. Nhưng lúc sếp Lộ buông tay thì cậu đột nhiên cảm thấy chỗ vừa bị Alpha nắm lấy nóng bỏng. Bỏng đến mức khiến cậu khó chịu. Vừa mới dọn, rất lâu sau đó Tô Doãn mới nghe thấy sếp Lộ lên tiếng. Tô Doãn không biết phải trả lời thế nào. Thử đọc truyện không quảng cáo tại Thăng Chăm Chui Ền Việt Nam Thăng. Tô Doãn có chút cam chịu nói. Xin lỗi, đúng như anh thấy đấy. Lúc nào em cũng muốn rời. Tô Doãn muốn nói lúc nào cậu cũng muốn rời đi. Muốn nói Lộ Uyên cứ mặc kệ cậu. Liên hôn chính là liên hôn. Đừng làm cậu sinh ra ảo giác nữa. Tô Doãn cúi đầu nhìn giày mình. Rõ ràng cậu đang nói sự thật, nhưng không biết tại sao đáy lòng ngày càng sụp đổ. Cảm giác chua xót ngập trong khoang mũi. Mắt cũng rưng rưng. Tô Doãn đang khổ sở thì bàn tay lại được sếp Lộ nắm lấy. Tai Alpha hồng hồng. Vợ ơi, anh cũng nhớ em. Tô Doãn hai mắt ngấn nước bị nghẹn trở lại. Lộ Uyên, vợ ơi, em cố ý dọn đồ đạc là muốn ở cùng phòng với anh đúng không? Omega của hắn dọn dẹp sạch sẽ đến vậy nhất định là vì muốn lúc nào cũng có thể chuyển tới phòng hắn. Giống như hiện giờ hắn đã chuẩn bị sẵn gối để lại tìm Tô Doãn vậy. Thì ra hai bọn họ đều thích nhau. Lộ Uyên, vợ ơi, anh vui lắm. Tô Doãn chẳng hiểu kiểu gì, cậu nói, nhớ hắn, lúc nào đấy, thực tế thì Tô Doãn không hề phát hiện, lúc cậu nói muốn, rời đi, thì giọng hơi run và hơi nhỏ, nói là tạm biệt một cách lý trí chẳng bằng nói là tràn ngập bất đắc dĩ cùng bi thương. Sếp Lộ cũng không nghe rõ nguyên câu, Nghe được chữ có chữ không? Đúng, em muốn rời đi, cho dù ly với ni khác nhau nhưng cũng không sao. Sếp lộ cho rằng người ta đang lo lắng nên nhầm lẫn giữa N và L là điều bình thường. Đầy người còn nói nhầm giữa âm uốn lưỡi và không uốn lưỡi cơ. Là thế này, Tô Doãn nói siang ly, cai, sang lý cai, nghĩa là muốn rời, đi, nhưng mới nói siang lý, thôi chứ chữ cai, cai. Chưa kịp nói nên sếp lộ mới nghe nhầm thành siang ni. Siang ni, nghĩa là nhớ anh, dù, lý, và, ni, có khác nhau thật nhưng ảnh vẫn tưởng là em lo lắng nên mới phát âm thành như vậy. Chứ không nghĩ ban đầu em định nói là rời đi. Chữ siang, siang, có nhiều nghĩa, siang, siang, trong câu của Tô Doãn thì nó mang nghĩa, muốn, còn trong câu của sếp lộ thì siang, siang, nghĩa là, nhớ. Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là Omega nhà mình dọn dẹp đồ đạc là vì nhớ mình sao? Thì ra Omega của mình muốn sống cùng mình. Omega đã yêu quá đi. Nhà mình thật sự rất dính người. Sếp lộ nghĩ bản thân là một alpha thì phải chủ động một chút. Vì thế, ngay sau đó, lúc Tô Doãn đang ngây như phỗng thì thấy Alpha nhanh nhẹn lấy chiếc vali lúc nào cũng có thể mang đi của Tô Doãn về phòng mình. Đồng thời đóng gói cậu mang về phòng mình luôn. Động tác cực nhanh mà hiệu suất lại cao. Đợi lúc Tô Doãn hoàn hồn lại thì đã đứng trước cửa phòng sếp lộ rồi. Sếp lộ dọn dẹp giường ngủ của mình một chút. Sau đó ngồi trên giường nhiệt tình nhìn ra cửa chào đón Tô Doãn. Vợ ơi, mời vợ vào. Ếch tây tây tây, lộ chỉ cần tôi hiểu theo ý của tôi thì đao sẽ không đụng tới được tôi Uyên. Thì ra mình và vợ đều thích nhau. O. Cách chương.